cũng là ông chủ của một công ty giải trí lớn. Nghe nói anh ta là con em cán bộ cao cấp, trong nhà có quyền thế, giao thiệp với giới giải trí càng thuận buồm xuôi gió. Nay ông ta mang Vũ Minh Hân qua tới chính là do Giang Hàng Chi sắp xếp. Nghe nói là một người bạn của anh ta cảm thấy rất hứng thú với Vũ Minh Hân. Giang Hàng Chi nhìn thấy ông ta, chủ động bắt tay. Chào Phạm Tổng, dạo này anh vẫn khỏe chứ? Phạm Chính Lễ giới thiệu Vũ Minh Hân với Giang Hàng Chi. Đây là người mới mà công ty chúng tôi mới ký hợp đồng, cô Vũ Minh Hân. Nghe nói người mới được Giang Hàng Chi coi trọng thì sau này cũng đều rất nổi tiếng. Gần đây có một ngôi sao mới nổi cũng từ tay người này mà ra. Nếu như Vũ Minh Hân cũng có thể bắt quen với người này thì tiền đồ không thể tưởng tượng. Giang Hàng Chi nhìn Vũ Minh Hân một cái có chút ngoài ý muốn. Sáng dấp cũng bình thường mà thôi, trong cái giới này thiếu gì người đẹp hơn cô ta. Nhưng mà anh ta lại căn bản không sao hiểu được Hoắc Chấn Đông lại chỉ đích danh muốn gặp người này, cho nên anh ta đang thắc mắc về gu của bạn mình. Giang Hàng Chi hướng về phía Phạm Chính Lễ và Vũ Minh Hân giới thiệu Hoắc Chấn Đông. Đây là bạn của tôi, Hoắc Chấn Đông, là fan của cô Vũ. Vũ Minh Hân vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Hoắc Chấn Đông, người này lại là người ái mộ mình sao? Hôm nay Hoắc Chấn Đông ăn mặc rất tùy ý, nhưng mà coi là như thế đi nữa, khí chất ở trên người anh cũng bỏ xa người ở chỗ này mấy con phố. Liền ngay cả cái nhân vật rất có tầm ảnh hưởng trong giới giải trí như Giang Hàng Chi đứng ở bên cạnh anh cũng hơi lép vế. Hôm nay Vũ Minh Hân mới vừa tiến vào liền chú ý đến anh rồi, không nghĩ tới anh lại là người ái mộ mình. Phải biết, chỉ cần nhìn điều kiện bên ngoài đã có thể đoán được người đàn ông này quả thật không phân cao thấp với Hoa Ngọc Thành. Khí chất trên người anh chỉ có trên người Hoa Ngọc Thành từng có. Vũ Minh Hân dù sao cũng chưa va vấp nhiều, nhất thời trở nên khẩn trương. Chào anh. Nếu là bạn của Giang Hàng Chi, vậy khẳng định không phải là người bình thường. Nếu như người này thật sự là người ái mộ của mình, như thế thì con đường sau này của mình sẽ tốt hơn nhiều rồi. Hoắc Chấn Đông cười một tiếng, một nụ cười liền có thể làm cho tất cả những người phụ nữ ở chỗ này thần hồn điên đảo. Bọn họ trò chuyện một hồi, Giang Hàng Chi cùng Phạm Tổng liền thức thời mà đi ra ngoài. Trước khi đi, Giang Hàng Chi vỗ vai Hoắc Chấn Đông một cái, ý là để cho anh gặp dịp thì chơi, thích làm gì thì làm. Mặc dù nhà họ Hoắc không bao giờ có khả năng cưới một tiểu minh tinh, nhưng vui đùa một chút thì chung quy vẫn có thể. Lúc trước Hoắc Chấn Đông không cảm thấy hứng thú với đám phụ nữ, cho đám anh em không biết phải làm sao, còn nghi ngờ anh hỏng rồi. Cho nên bây giờ anh có thích tân hoa hậu của năm nay, bọn họ cũng sẽ không ngăn anh, ngược lại giơ hai tay hai chân mà tán thành. Sau khi bọn họ đi ra, chỉ còn lại Hoắc Chấn Đông và Vũ Minh Hân. Vũ Minh Hân có chút khẩn trương đứng ở trước mặt Hoắc Chấn Đông. Hoắc Chấn Đông nhìn cô ta, bưng ly rượu lên, nhìn dịch thể màu đỏ bên trong. Tôi nghe nói cô Vũ và Hoa Ngọc Thành quan hệ không tệ. Vũ Minh Hân cứng đờ. Những thứ kia đều là scandal, tôi và chú ấy chẳng qua chỉ là quen biết mà thôi. Không nắm chắc được ý nghĩ của Hoắc Chấn Đông, cô ta cũng không dám chối bỏ quan hệ của mình với Hoa Ngọc Thành quá sạch sẽ. Hoắc Chấn Đông cười một tiếng. Chẳng qua là quen biết mà cô dám dựa hơi Hoa Ngọc Thành để nổi tiếng, sợ là cô không biết mình sẽ chết khó coi như thế nào rồi đấy. Nói xong lời cuối cùng, âm cuối có thanh âm cảm giác đóng băng bầu không khí. Vũ Minh Hân không dám tin nhìn người đàn ông trước mặt mình. Mặc dù nói người này là fan của cô ta, nhưng cô ta cảm giác thế nào cũng thấy người này hỏi câu nào câu nấy tràn đầy công kích. Hoắc Chấn Đông nói tiếp. Biết hôm nay tại sao tôi tìm cô qua đây không? Vũ Minh Hân nhìn anh, phát hiện trên người đàn ông này phát ra một loại khí tức nặng nề tràn đầy nguy hiểm, ép tới mức làm cho cô ta không thở nổi. Điều không thể suy nghĩ, chỉ có thể ngây ngốc mà trả lời. Tôi không biết. Trong lòng dâng lên một loại dự cảm xấu. Hoắc Chấn Đông nhếch môi cười lạnh băng, nói tiếp. Tôi ghét nhất loại phụ nữ tâm cơ sâu như cô. Hoa Ngọc Thành là của Cao Thanh Thu, cô lại dám toan tính thơm bơ vậy sao? Sau khi quen biết Cao Thanh Thu, anh đã cho người đi điều tra quá khứ của Cao Thanh Thu, biết Vũ Minh Hân chính là cái gai nhọn, là bóng đen trong lòng Cao Thanh Thu. Loại phụ nữ này bây giờ lại dám đánh chủ ý lên đầu Hoa Ngọc Thành. Vừa nghĩ tới Cao Thanh Thu hiện tại đang vì những tin đồn kia mà đau lòng, Hoắc Chấn Đông liền cảm thấy rất tức giận. Anh không muốn nhìn thấy Cao Thanh Thu bị tổn thương, luôn cảm giác cô gái như cô xứng đáng được quan tâm thương yêu, xứng đáng trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này. Vũ Minh Hân không dám tin nhìn lấy Hoắc Chấn Đông. Anh biết Cao Thanh Thu? Không chỉ biết thôi đâu, chỉ cần cô dám làm tổn thương đến một sợi tóc hay khiến cho cô ấy phải rơi một giọt lệ vì cô thì không cần đợi Ngọc Thành xử lý. Tôi cũng sẽ không bỏ qua cho cô. Đến lúc đó tôi sẽ cho cô biết thế nào để sống không bằng chết. Hôm nay anh gọi Vũ Minh Hân tới chính là muốn cảnh cáo cô ta. Phan ư? Cũng không biết Phạm Chính Lễ đó nghĩ như thế nào, cảm thấy anh lại đi thích loại phụ nữ hạ tiện này sao. Tay Vũ Minh Hân nắm chặt lại, nhìn thấy Hoắc Chấn Đông đi tới chỗ Giang Hằng Chi. Giang Hằng Chi nhìn thấy anh, vừa liếc nhìn sắc mặt Vũ Minh Hân phức tạp đứng ở nơi đó, hỏi: "Làm sao? Không trò chuyện à? Lúc này không phải nên đem người đi, đi làm vài chuyện nên làm sao?" Hoắc Chấn Đông lạnh nhạt nói: "Tôi ghét loại phụ nữ như cô ta." Có thể làm cho Hoắc Chấn Đông nói ra từ ghét cũng không nhiều người. Trước đó bọn họ còn tưởng rằng Vũ Minh Hân gặp vận may rồi, một bước bay lên cây cao mà làm phượng hoàng. Hiện tại chỉ cảm thán cho cô ta. Lần này thì Vũ Minh Hân xong đời rồi. Hoạt động kết thúc, Vũ Minh Hân đi theo sau lưng Phạm Tổng. Lúc trước Phạm Tổng rất nhiệt tình, hiện tại liền chẳng nói chẳng rằng, mặt mũi âm trầm tới cực điểm. Vũ Minh Hân đắc tội với ai không được, lại đắc tội với bạn của Giang Hằng Chi. Người có thể làm cho Giang Hằng Chi coi trọng như vậy tuyệt đối không phải người bình thường, cho nên bây giờ đối mặt với Vũ Minh Hân liền một câu cũng không muốn nói. Nhất định là vừa rồi Vũ Minh Hân đã không thức thời chọc Hoắc Chấn Đông mất hứng. Giang Hằng Chi nhìn cậu chủ cao ngạo nhỏ Hoắc, trêu ghẹo nói: "Con gái nhà người ta làm gì chọc giận đến cậu rồi mà cậu lại muốn triệt đường sống của cô ta như vậy? Chẳng lẽ vừa rồi cô ta cự tuyệt cậu hả? Coi như thế cũng không trở mặt mạnh như vậy chứ. Cậu muốn người phụ nữ nào thì cứ bảo tôi một câu, tôi mang tới tận giường cho cậu là được. Sao cứ phải tức giận làm gì?" Hoắc Chấn Đông liếc Giang Hằng Chi một cái: "Về thôi. Hay chúng ta tìm một chỗ uống rượu?" "Không cần." Hoắc Chấn Đông trực tiếp rời đi. Giang Hằng Chi nhìn lấy bóng lưng của anh, nhận mệnh lệnh mà đi theo. Ai bảo đây là Hoắc ca cơ chứ. Thứ sáu, Cao Thanh Thu nhận được quyết định danh sách diễn viên công ty điện ảnh gửi tới. Phản ứng đầu tiên chính là nhìn xem ở bên trong có Vũ Minh Hân hay không. Kết quả, nhìn tới hồi lâu cũng không nhìn thấy ba chữ Vũ Minh Hân ở đâu, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cô thật sự sợ Vũ Minh Hân xuất hiện trong danh sách. Công ty điện ảnh và bên kia đều coi như là có chút giao tình. Cao Thanh Thu cũng không muốn đắc tội nhà sản xuất. Nhưng nếu như Vũ Minh Hân thật sự thành nữ chính, đến lúc đó không tránh khỏi việc cô và bọn họ xảy ra tranh chấp. Cao Thanh Thu không thích cùng người khác nổi lên va chạm. Không có là tốt rồi. Nghĩ tới đây, tâm tình của cô cũng trở nên khá hơn rất nhiều. Cuối tháng 12, trước sinh nhật của Hoa Ngọc Thành mấy ngày, Cao Thanh Thu lướt Facebook, đột nhiên nghĩ tới Vũ Minh Hân. Khoảng thời gian này, Vũ Minh Hân không có tới trường học, Cao Thanh Thu chẳng thấy cô ta ở đâu. Vốn cho là lúc trước cô ta hot như thế, sẽ là thuận buồm xuôi gió. Kết quả, điều làm cho Cao Thanh Thu không nghĩ tới chính là lên search Google một hồi về ba chữ Vũ Minh Hân, cơ hồ không có một tin tức gì mới của cô ta. Tất cả tin tức đều dừng lại ở trước khi cô ta đến thủ đô casting vai nữ chính trong phim của cô. Chuyện này là tình huống gì vậy? Cao Thanh Thu và Lâm Vi đang ở trong quán cà phê uống cà phê. Cô nhìn Lâm Vi: "Gần đây cậu có nghe tin gì về Vũ Minh Hân không?" Lâm Vi đáp: "Không, sao thế?" "Cậu không cảm thấy gần đây trong trường học không ai nhắc tới cô ta nữa sao?" Cao Thanh Thu hỏi. Theo lý thuyết, cô ta có xuất phát điểm cao như vậy, vừa xuất đạo nhất định sẽ rất nổi tiếng. Kết quả lâu như vậy rồi mà vẫn im hơi lặng tiếng. Lâm Vi nhíu mày: "Nghe cậu nói mình mới để ý, đúng là rất lâu rồi không nhìn thấy tên cô ta trên mạng." Người nổi tiếng chính là như vậy, nếu không có tin tức gì nổi trội, rất nhanh sẽ bị người ta quên mất. Nhất là Vũ Minh Hân lại vừa mới xuất đạo, chưa có sản phẩm gì, càng không có vị trí vững vàng của mình. Cao Thanh Thu nói: "Thật kỳ quái. Trước kia không phải có tin đồn Vũ Minh Hân và Hoa Ngọc Thành có dính líu quan hệ sao? Người khác hẳn sẽ tò mò mới đúng. Chẳng lẽ chồng cô đã làm cái gì rồi?" "Chắc chắn là như vậy." Buổi chiều, Cao Thanh Thu mua cho ít thịt xiên nướng về đến nhà. Hoa Ngọc Thành ngẩng đầu lên nhìn thấy cô, nhíu mày một cái: "Tại sao lại ăn những thứ không lành mạnh này nữa rồi? Quên lần trước phải vào viện rồi sao?" Cao Thanh Thu cười xòa: "Không sao đâu mà, thỉnh thoảng em mới ăn một lần, lúc trước em thường xuyên ăn mà có làm sao đâu." Hoa Ngọc Thành bó tay: "Nói thì em không chịu nghe, bao giờ bị bệnh em mới biết mặt." Bất kể anh có quản cô nghiêm ngặt thế nào thì cô cũng sẽ lén lén ăn. Cô vợ hàm ăn này quả thật làm cho anh không thể làm gì được. Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành ngồi xuống: "Ông xã à, em yêu anh." Hoa Ngọc Thành khó hiểu nhìn Cao Thanh Thu: "Đây là thế nào?" Đột nhiên tới nói một câu không đầu không đuôi như vậy làm cho anh cảm giác thật ngoài ý liệu. Bình thường muốn cô nói cô cũng chẳng nói, lúc nào cũng phải làm anh tức chết mới chịu nổi. Hôm nay lại chủ động như vậy. Cao Thanh Thu nói: "Không có gì, chỉ là em yêu anh thôi." Cao Thanh Thu thừa nhận mình có ghen tị. Nhìn thấy Vũ Minh Hân bị phóng sát không rõ nguyên nhân, cô liền rất vui vẻ. Ai bảo cô là một người thù dai, không bao giờ cô chấp nhận cho những kẻ đã từng làm mình tổn thương. "Em nhặt được tiền à?" Hoa Ngọc Thành hỏi. Cao Thanh Thu nhìn anh chằm chằm: "Lấy đâu ra?" Hoa Ngọc Thành nhìn cô: "Vừa rồi em nói cái gì?" "Cái gì cơ?" "Cái mà em vừa nói." Em rất yêu anh. Ngoan lắm. Cao Thanh Thu chừng mắt liếc anh một cái. Anh có thấy xấu hổ hay không? Hóa ra là muốn nghe một lần nữa nên lừa cô, có đúng không? Hoa Ngọc Thành mỉm cười nhìn về phía Cao Thanh Thu. Hôm nay anh đã thương lượng với bố mẹ và chị rồi, sinh nhật của anh năm nay sẽ tổ chức lớn hơn mọi năm. Cao Thanh Thu nằm úp sấp trên lưng anh, ôm anh từ phía sau, thân mật nói. Vậy là ông chồng của em lại già thêm một tuổi. Hoa Ngọc Thành nhăn mặt nói. Làm sao, em chê anh già phải không? Đây đã là sinh nhật lần thứ hai kể từ khi bọn họ bên nhau rồi. Cao Thanh Thu tựa vào vai anh. Làm gì có chuyện đấy, mà cho dù có một ngày anh già đi thật, không đi được nữa thì em cũng sẽ dắt anh. Được rồi, Hoa Ngọc Thành chịu phục nói. Anh làm gì đã già đến như vậy, em cũng mới có bao nhiêu tuổi, chờ đến lúc anh già không nhúc nhích được nữa thì em còn trẻ chắc. Anh nghe huấn luyện viên thể hình nói gần đây em lại lười biếng rồi đấy. Ây, Cao Thanh Thu ủy khuất kháng nghị. Cái này mà còn mang ra tố cáo, giáo viên chủ nhiệm ngày xưa của em cũng không quá đáng như vậy. Em cũng không phải là trẻ con nữa rồi. Hoa Ngọc Thành lại nói. Cũng không phải là trẻ con gì nữa, một chút tự giác cũng không có. Vậy còn anh cứ đi cùng em đến trung tâm thể hình đi, xem em có chăm đến đó không. Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành. Anh cảm thấy thế nào? Hoa Ngọc Thành nhìn cô một cái. Được rồi, ngày mai anh dẫn em đi chạy bộ. Buổi sáng Hoa Ngọc Thành thường sẽ vận động, đi rèn luyện. Cao Thanh Thu nghe xong, cả khuôn mặt liền đen xì như bao công. Vẫn phải chạy bộ sao? Cô không muốn dậy sớm đâu. Bây giờ là mùa đông, nếu như mỗi ngày đều phải 6 giờ thức dậy, đây không phải là giết người sao? Hoa Ngọc Thành nghiêm mặt nhưng giọng nói vẫn không giấu nổi cương triều, sủng định nói. Em nhìn em xem. Sang ngày thứ hai, lúc Cao Thanh Thu đến trường học lại thấy Vũ Minh Hân. Đại Minh Tinh sắc mặt rất tiểu tụy, cô ta nhìn thấy Cao Thanh Thu trực tiếp mặt lạnh đi ra ngoài. Cô ta cũng không quên bản thân mình rơi xuống vực sâu lần nữa là do ai ban tặng. Cao Thanh Thu nhìn thấy cô ta hầm hầm, tự dưng nghĩ mình cũng đâu có làm cái gì đâu. Sao Vũ Minh Hân lại nhìn cô với ánh mắt tràn đầy oán khí như vậy? Sắc mặt của Vũ Minh Hân rất căng cứng. Từ lần đó gặp Hoắc Chấn Đông xong, mùa xuân thoáng cái liền kết thúc. Cô ta cũng không nghĩ tới sẽ kết thúc nhanh như vậy. Mặc dù có quan hệ mập mờ với Hoa Ngọc Thành, ông chủ không có nói gì nặng lời, nhưng sau lần kia cũng không sắp xếp cái gì ra hồn cho cô ta nữa. Người đại diện cũng mang đi cho những người khác rồi, bình thường không ai thèm đếm xỉa đến cô ta. Cô ta biết mình bị phong sát rồi. Vũ Minh Hân thật sự cảm thấy rất không công bằng. Tại sao mình đã cố gắng như vậy nhưng những thứ nên có lại không có được? Mà Cao Thanh Thu chẳng những có Hoa Ngọc Thành che chở, còn có thêm một Hoắc Chấn Đông nữa. Cứ việc cô ta không còn biết thân phận của Hoắc Chấn Đông, nhưng đã biết người đàn ông đó có năng lực cũng không hề thua kém Hoa Ngọc Thành. Nếu không, ông chủ cũng không dám phong sát cô ta trắng trợn như vậy. Hồ Tiểu Chi nhìn thấy Vũ Minh Hân đắc ý không bao lâu, cười nói. Ôi chào, Vũ Đại Minh Tinh đây sao? Không phải cô rất nổi tiếng sao? Gần đây làm sao lại không có tin tức gì thế? Khi Vũ Minh Hân đang nổi tiếng, Hồ Tiểu Chi mỗi ngày đều trải qua trong bất an và lo sợ, cẩn thận từng ly từng tí, có chút không dám tới trường, áp lực không hề nhỏ chút nào. Bây giờ thấy Vũ Minh Hân xui xẻo, cô ta đương nhiên muốn phát tiết một chút. Hiện tại, Vũ Minh Hân so với cô ta còn thảm hơn, cho nên cô ta cũng chỉ dám bắt nạt Vũ Minh Hân. Nhìn Vũ Minh Hân như vậy, chắc là đã ngu ngốc đắc tội với người khác, bị người ta chỉnh rồi đi. Nếu không, mấy người cùng ra mắt với cô ta qua cuộc thi kia đều cũng vô cùng nổi tiếng đắt xô, chỉ có cô ta biến thành như vậy. Vũ Minh Hân cứng đờ, không thèm nhìn lấy Hồ Tiểu Chi. Cao Thanh Thu đi qua Hồ Tiểu Chi, nhìn Hồ Tiểu Chi một cái. Hồ Tiểu Chi bị Cao Thanh Thu nhìn một cái, không hiểu sao lại thấy chột dạ. Cô ta biết Vũ Minh Hân lại rơi vào kết cục như thế này, chắc chắn là có liên quan đến chuyện cô ta có tin đồn dính líu quan hệ với Hoa Ngọc Thành, chọc cho Hoa Ngọc Thành không vui. Cho nên hiện tại cô ta cũng không dám làm cái gì, chẳng qua chỉ ảo não đi tới một bên. Cao Thanh Thu, cô đáng sợ tới như vậy sao? Lâm Vi đi theo sau lưng Cao Thanh Thu, không nhịn được cười một tiếng. Mình cảm giác thế nào cũng thấy hai người họ bây giờ thấy cậu liền như chuột thấy mèo. Nhớ tới lúc mới quen, hai người này ở trước mặt Cao Thanh Thu phách lối đến như thế nào. Chính Cao Thanh Thu cũng không hiểu. Mình cũng không rõ nữa. Lâm Vi nói. Không phải có chồng cậu làm chỗ dựa sao? Không phải cậu cũng có sao? Cao Thanh Thu nhìn về phía Lâm Vi. Có Tả Dục thì làm gì có ai dám động đến cậu. Lâm Vi cười một tiếng. Cao Thanh Thu nói với cô chính sự. Đúng rồi, ngày 29 tháng 12 là sinh nhật của chồng mình, cậu có muốn đến tham gia hay không? Bạn của Cao Thanh Thu không nhiều, Lâm Vi và An An là hai người bạn thân nhất, cho nên cô muốn mời bọn họ. Lâm Vi nói. Được. Năm ngoái Hoa Ngọc Thành sinh nhật chẳng qua chỉ là một bữa cơm thân mật ăn với người nhà, năm nay lại làm rất là náo nhiệt. Năm nay mời rất nhiều người, Cao Thanh Thu nhìn thấy danh sách khách mời, trong đó có cả Vũ Minh Hân và Dương Nhạc Linh, còn có cả thân thích trong nhà Cao Thanh Thu. Buổi sáng, Cao Thanh Thu ngồi trên ghế salon nhìn lấy danh sách, cảm thấy có chút ngoài ý muốn, hướng về phía Lý Sơn hỏi: "Làm sao lại mời cả bọn họ vậy?" Lý Sơn nói: "Đều là người quen biết, càng náo nhiệt càng vui, ngày đó nhiều người, cô cũng chưa suy nghĩ quá nhiều." "Đúng rồi, Hoắc Chấn Đông và An An cũng sẽ tới, lúc trước không phải cô hay nhắc tới An An sao?" "Vậy sao? Cô ấy cũng tới à?" Cao Thanh Thu rất cao hứng. "Sao anh không sớm nói với tôi, bây giờ tôi đi chuẩn bị phòng cho cô ấy cái đã." Nói xong, Cao Thanh Thu nhanh chóng chạy lên lầu. Hơn 6 giờ chiều, Cao Thanh Thu từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Hoắc Chấn Đông ngồi trên ghế salon nhà mình. Nửa năm không gặp, nhưng anh ta dường như không thay đổi, tóc cắt ngắn cũn nhưng cũng không ảnh hưởng đến gương mặt kia. Anh ta mặc áo lông màu đen và quần dài, ngồi ở chỗ đó giống như một con mèo lười biếng, ánh mắt rất giảo hoạt nhìn Cao Thanh Thu. "Thanh Thu." "An An." Cao Thanh Thu thấy Hoắc An An xong, mặc kệ Hoắc Chấn Đông. "Nửa năm không gặp mà em càng ngày càng chẳng coi ai ra gì." Hoắc Chấn Đông lử lử mắt nói. Cao Thanh Thu ngồi xuống bên cạnh Hoắc An An mới nhìn anh ta một cái. "Như nhau thôi." Hoắc Chấn Đông liền cười lên. Hoắc Chấn Đông nhìn Cao Thanh Thu nói: "Nghe nói em biết anh tới nên chuẩn bị phòng cả một buổi chiều. Em chào đón anh thế cơ à?" Cao Thanh Thu nhìn lấy cái tên tự luyến cuồng này. "Ai thèm hoan nghênh anh, tôi chuẩn bị cho An An không được à?" "Tốt lắm." Hoắc Chấn Đông cợt nhả nói. "Vậy thì buổi tối em ngủ với An An đi, anh ngủ với Ngọc Thành nhà em." Cao Thanh Thu lườm anh ta một cái, thầm chửi cái tên biến thái này. Cô cũng không biết phải nên nói thế nào với con người này nữa. "Ha ha ha." Nhìn thấy phản ứng của Cao Thanh Thu, Hoắc Chấn Đông lại càng cười thích chí. Hoắc An An lên tiếng nói: "Anh ơi, em đói rồi." "Lại muốn ăn đồ ăn ngon rồi." Cao Thanh Thu đứng lên. "Chị dẫn em đi tìm chút đồ ăn nhé." Dì Ngô đang nấu cơm, Cao Thanh Thu muốn đi xem mình có thể giúp gì hay không. Hoắc An đứng lên đi theo Cao Thanh Thu đến phòng ăn. Hoa Ngọc Thành cùng Hoắc Chấn Đông nói vài chuyện với đàn ông với nhau, cũng không lâu lắm Hoắc An quay lại gọi hai người ăn cơm. "Anh ơi, ăn cơm thôi." Hoắc Chấn Đông và Hoa Ngọc Thành cùng đi vào phòng ăn. Cao Thanh Thu xới cơm đưa tới trước mặt bọn họ. Hoắc Chấn Đông nhìn cô, cảm thấy bây giờ nhìn Cao Thanh Thu điểm nào cũng hơn hẳn Dương Nhạc Linh. Ban đêm mưa phùn lâm thâm, Cao Thanh Thu và Hoắc An ngồi trước bàn đọc sách, hai người đang cùng vẽ tranh. Hoắc An An vẽ rất đẹp, nghe nói lúc trước khi còn đi học, cô đã đạt được rất nhiều giải thưởng hội họa. Chỉ tiếc là sau đó bị bệnh, liền bỏ phí tài năng thiên phú, nhưng bình thường lúc không có chuyện gì, cô vẫn sẽ vẽ linh tinh. Hoa Ngọc Thành ở thư phòng nói chuyện điện thoại, Hoắc Chấn Đông đi vào, đứng ở sau lưng Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu vẽ rất nghiêm túc. Hoắc An An ngẩng đầu lên đang muốn nói chuyện với Hoắc Chấn Đông thì anh ta ra dấu chớ cô lên tiếng. Cao Thanh Thu vẽ xong, Hoắc Chấn Đông ở một bên dương khóe miệng lên, thấy cô vẽ xong mới hỏi: "Gần đây không có cãi nhau với Ngọc Thành chứ?" "Cãi nhau? Không có." Chẳng những không có cãi nhau, Cao Thanh Thu còn cảm thấy rất vui vẻ, luôn cảm thấy ông xã của mình cái gì cũng tốt. Hoắc Chấn Đông nói: "Trước anh thấy chồng em có scandal với một nữ diễn viên." Mặc dù Hoắc Chấn Đông là một người thành thục, nhưng trong xương tủy cũng vẫn tiềm ẩn tính tình trẻ con. Anh ta giúp Cao Thanh Thu, mặc dù không muốn chủ động giành công, nhưng cũng muốn nhìn xem phản ứng của cô, như vậy mới có cảm giác thành công. Cao Thanh Thu dửng dưng nói: "Đều là hiểu lầm mà thôi, cô ta muốn cọ hơi chồng tôi thôi, sau đó anh ấy cũng đã cho người xử lý, anh không thấy khoảng thời gian này cô ta cũng không xuất hiện rồi hả?" Hoắc Chấn Đông dừng một chút: "Em cho là chuyện này do Ngọc Thành làm." Cao Thanh Thu liền tỏ ra hiền nhị, nói: "Nếu không thì sao?" Cô cảm thấy Hoắc Chấn Đông nói chuyện thật kỳ quái, không phải là chồng cô thì chẳng lẽ là anh ta chắc. Cô cũng không tin Hoắc Chấn Đông sẽ làm những thứ này, cũng không tin Hoắc Chấn Đông sẽ quản những cái chuyện vớ vẩn này. Mặc dù Hoắc Chấn Đông chưa từng nghĩ đến muốn công, nhưng thấy cô đem tất cả công lao đều tính đến trên đầu Hoa Ngọc Thành như vậy, lại vô hình có một loại cảm giác chua xót trong lòng. Nhưng mà như vậy cũng tốt. Ngược lại, nguyện vọng từ trước tới nay của anh ta không phải luôn mong đợi bọn họ được hạnh phúc, không phải sao? Anh ta dương khóe miệng lên, nói: "Đích xác giống phong cách của Hoa Ngọc Thành." Hoa Ngọc Thành yêu Cao Thanh Thu như thế, vì cô làm chuyện này cũng là chuyện bình thường. Sự chú ý của Cao Thanh Thu không ở trên người Hoắc Chấn Đông, tiếp tục vẽ tranh. Hoắc Chấn Đông lặng lặng đi ra ngoài. Anh ta đứng ở ngoài hành lang, nhét vào miệng một điếu thuốc, nhưng lại không lấy bật lửa ra châm. Hoa Ngọc Thành đi ra, nhìn Hoắc Chấn Đông hỏi: "Đang suy nghĩ cái gì thế?" Hoắc Chấn Đông bình thản nói: "Không có gì, chỉ là đang chán. An An đang chơi với Thanh Thu không để ý đến tôi. Xem ra người anh trai này bị em gái bỏ quên rồi." Hoa Ngọc Thành nhìn Hoắc Chấn Đông một cái, nói: "Cảm ơn." Hoắc Chấn Đông không chịu sự khách sáo xa xôi như vậy. "Cảm ơn tôi cái gì? Chuyện lần trước Thanh Thu đánh người bị tung lên mạng là cậu xử lý phải không?" Chuyện Hoắc Chấn Đông làm, Hoa Ngọc Thành đều nhớ rất rõ. "Nợ ơn ai, anh cũng sẽ không quên." Hoắc Chấn Đông cười một tiếng: "Chuyện thế đời nào rồi hả? Không cần phải để ở trong lòng. Chuyện kia dù sao cũng là do tôi có lỗi. Ngày đó tôi ở đấy nhưng vẫn để cho vợ cậu bị bắt nạt." Hoa Ngọc Thành nhìn Hoắc Chấn Đông không có lên tiếng. Ở trong thế giới của anh ta, chỉ có Cao Thanh Thu là thứ quan trọng nhất. Vô luận là ai, anh cũng sẽ không nhượng bộ. Cao Thanh Thu dỗ Hoắc An ngủ rồi mới trở về phòng, nhìn thấy Hoa Ngọc Thành đang ngồi trên ghế salon, trong tay anh là một chiếc nhẫn kim cương, nhìn anh vô cùng chuyên tâm. "Anh còn chưa ngủ à?" Nghe cô hỏi, anh ung dung thản nhiên cất chiếc nhẫn vào hộp, nhìn Cao Thanh Thu. "Em về rồi hả?" "Vâng, An An vừa mới ngủ." Cao Thanh Thu đi tới, quỳ ở trên ghế salon, ôm lấy anh, hôn lên lông mày anh một cái. "Làm sao anh còn chưa ngủ, chờ em à? Hay là anh sợ em ngủ bên An An không về?" Hoa Ngọc Thành đáp: "Cả hai." Cao Thanh Thu cười nói: "Em đi tắm trước." Hoa Ngọc Thành đưa tay níu cô lại, kéo cô gần vào trong ngực của anh. Cao Thanh Thu nhìn anh: "Sao thế?" Hoa Ngọc Thành nhìn gương mặt của cô, cúi đầu xuống hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô. Khí tức quen thuộc chiếm cứ suy nghĩ của Cao Thanh Thu, não ngừng trệ không rõ, mặc kệ cho anh hôn không hề kháng cự. Hôn một hồi, Hoa Ngọc Thành mới thả cô đi tắm rửa. Hôm nay là ngày 27, sinh nhật Hoa Ngọc Thành hai ngày nữa mới diễn ra. Cao Thanh Thu tắm xong lên giường, Hoa Ngọc Thành ôm cô vào trong ngực, cùng cô chìm vào giấc ngủ, cũng không có làm gì thêm. Cao Thanh Thu nhìn anh giả vờ nhắm mắt, hỏi: "Hôm nay anh biết điều ghê nhỉ?" Làm cho cô không nhịn được muốn khen ngợi sự kiềm chế của anh. Sao Hoa Ngọc Thành lại không biết Cao Thanh Thu đang ám chỉ cái gì? Anh ý vị thâm trường nói: "Chờ đó cho anh. Anh chỉ là sợ cô mệt lả, ngày mai lại không rời giường được." Chỉ chớp mắt đã liền đến sinh nhật Hoa Ngọc Thành. Tiệc sinh nhật được tổ chức tại nhà lớn của nhà họ Hoa. Cao Thanh Thu không muốn gặp nhiều người, cho nên 5 giờ chiều mới từ vườn Hoa Giang Phủ ngồi xe đi qua. Vũ Minh Hân hôm nay cũng tới, cô ta không nghĩ tới mình cũng nhận được thiệp mời. Vũ gia phá sản, cô ta vốn cảm thấy mình đã không có tư cách khách mời của nhà họ Hoa, nhưng không nghĩ tới cô ta lại được gửi thiệp mời. Nhớ tới ban đầu, lúc cô ta nhìn thấy Hoa Ngọc Thành, cô ta đã nghĩ Hoa Ngọc Thành nợ cha mình một ân tình. Cô ta ôm lấy hy vọng hèn mọn đi cầu xin anh giúp mình, không nghĩ tới anh đã đáp ứng. Hiện tại lại còn mời mình đến dự sinh nhật. Vũ Minh Hân đột nhiên nghĩ, bản thân mình bây giờ đang bị phong sát, có lẽ chỉ cần nói với Hoa Ngọc Thành vài câu sẽ có chuyển biến tốt. Hoa Châu Du đang cùng mấy người đàm luận về chuyện của Đinh Cẩn. Nghe nói Đinh Cẩn ra nước ngoài, mọi người đều đang khen ngợi con trai chị giỏi giang. Hoa Châu Du cười tiết cả mắt. Vũ Minh Hân chợt đi lướt qua, Hoa Châu Du thấy cô ta, nhíu mày một cái. Nếu như không phải là nghĩ muốn gió êm sóng lặng, chỉ bằng lúc trước Vũ Minh Hân dám cọ hơi để nổi tiếng, Hoa Châu Du liền nghĩ muốn dạy cho cô ta một bài học. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, con bé này cũng chỉ bằng tuổi con trai mình. Thôi thì nhắm mắt một lần, bỏ qua, coi như xong đi. Vũ Minh Hân đi về phía trước, tìm kiếm bóng dáng của Hoa Ngọc Thành. Hôm nay nhất định cô ta phải tìm cơ hội nói với Hoa Ngọc Thành xin anh giúp đỡ mình. Chỉ cần một câu nói của anh ta, cô liền có thể lần nữa sống dậy, cho nên cô ta không thể buông tha cơ hội quý báu này. Trong chốc lát, Vũ Minh Hân liền thấy Hoa Ngọc Thành cùng vài người ở nơi đó nói chuyện. Cô ta giống như nhìn thấy hy vọng, muốn đi qua. Đột nhiên, một bóng người chắn trước mặt của mình. Cô ta nhìn người đột nhiên đứng chắn trước mặt mình, Hoắc Chấn Đông. Có chút ngoài ý muốn, không phải là người này là người thủ đô sao? Làm sao lại xuất hiện ở nhà họ Hoa? Hoắc Chấn Đông hỏi. Cô tìm Ngọc Thành có chuyện gì? Vừa rồi thấy Vũ Minh Hân ở nơi đó đi tới đi lui, dường như đang tìm Hoa Ngọc Thành. Hôm nay quan trọng như vậy, làm sao anh ta có thể để cho Vũ Minh Hân tiếp cận Hoa Ngọc Thành? Muốn tố cáo sao? Hay là muốn đi đến trước mặt Hoa Ngọc Thành kể khổ? Một con danh vắt mũi chưa sạch mà cũng muốn đấu với Hoắc Chấn Đông này sao? Thật ngây thơ. Vũ Minh Hân cứng đờ, sợ bị Hoắc Chấn Đông nhìn ra cái gì, cúi đầu nói. Không có. Ngoan ngoãn một chút, biết không? Trong ánh mắt của Hoắc Chấn Đông, tất cả đều là ý cảnh cáo. Hôm nay là ngày vui vẻ, tôi nghĩ cô đừng có gây chuyện. Vũ Minh Hân nhìn Hoắc Chấn Đông, luôn cảm thấy người đàn ông này giống như một tòa thành vững chắc, làm cho mình không bước qua được. Cô ta nhìn Hoắc Chấn Đông. Anh tốt với Cao Thanh Thu như vậy, anh có quan hệ gì với cô ta? Hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Hoắc Chấn Đông cười lạnh. Muốn chơi tôi à? Cô còn non và xanh lắm. Hoắc Chấn Đông nói chuyện với Vũ Minh Hân cho tới bây giờ đều là không nể mặt mũi của cô ta bao giờ. Có sao nói vậy? Trực tiếp, thẳng thắn. Anh ơi! Vũ Minh Hân đang nói chuyện với Hoắc Chấn Đông, đột nhiên vang lên âm thanh của Hoắc An ở bên cạnh. Hoắc Chấn Đông nhìn thấy em gái mình, cười dịu dàng. Cao Thanh Thu và Hoắc An cùng tiến tới, nhìn thấy Hoắc Chấn Đông cùng nói chuyện với Vũ Minh Hân, có chút kinh ngạc. Hai người quen biết nhau à? Cái tên Hoắc Chấn Đông này lại muốn giở trò quỷ quái gì đây? Trước đã lên giường với bà cô già họ Dương rồi, hiện tại không lẽ lại để mắt tới Vũ Minh Hân? Vì lúc trước Hoắc Chấn Đông quá mức tùy tiện, lại từng làm qua chuyện xấu với Hoa Ngọc Thành, cho nên ở trong lòng Cao Thanh Thu đã dán nhãn người xấu cho anh ta. Hoắc Chấn Đông nói, đúng vậy, lúc trước cũng gặp qua một lần. Cao Thanh Thu quả thực không nghĩ ra được, Hoắc Chấn Đông và Vũ Minh Hân là người của hai thế giới, làm sao có thể gặp gỡ? Cô trêu chọc nói, Hoắc thiếu gia giao hữu rộng rãi nhỉ, thật là người nào cũng biết. Hoắc Chấn Đông cười nói, cũng bình thường, mà thôi, ngược lại cũng không liên quan đến chuyện của mình. Anh trông An An nhé, tôi đi chào hỏi khách. Cao Thanh Thu nói xong đi ra ngoài. Vũ Minh Hân nhìn lấy bóng lưng của Cao Thanh Thu, không thể tin được Cao Thanh Thu lại có thể nói chuyện tùy tiện với người đàn ông này như vậy. Hơn nữa, cô rất rõ ràng không chừa cho Hoắc Chấn Đông chút mặt mũi nào trước mặt người khác. Sắc mặt khi Hoắc Chấn Đông nói chuyện với Cao Thanh Thu khác hẳn khi nói chuyện với cô ta, hoàn toàn là hai bộ mặt khác nhau. Ngọc Thành, Cao Thanh Thu đi tới bên cạnh Hoa Ngọc Thành. Hoa Ngọc Thành đang nói chuyện với khách, nghe cô gọi, quay đầu lại nhìn cô một cái. Cao Thanh Thu nhìn thấy anh, thoáng cái liền ngây ngẩn. Cảm giác thế nào cũng thấy tối nay chồng của cô làm cho người ta có một loại cảm giác đặc biệt nồng đậm. Ngay cả tóc tai cũng rất đặc biệt,